đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1558, chương 1558, liếm cẩu liền này sinh ra. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, như là trên đời này, Hải Loa còn có thể tin tưởng người nào, trừ sư phụ, tìm không thấy người thứ hai. Huyền Giặc Đế Quân đánh giá trước mắt Hải Loa, lại liếc mắt nhìn tại cách đó không xa cùng đồng môn, cùng với Ma Thiên các đám người hòa mình Tiểu Diên Nhi. Nghi hoặc nói, Lục các chủ, cái này hai vị cũng là tài năng ngút trời. Hải Loa cô nương đã rời đi Thượng Trương, như là không ghét bỏ, liền lưu tại Huyền Giặc. Huyền Giặc điện điện thủ, muốn làm liền làm. Lục Châu lắc đầu nói, vậy không được. Vì cái gì? Điện thủ chi tranh quy củ vẫn còn ở đó. Từ thượng cổ thời kỳ bắt đầu, điện thủ chi tranh căn bản, tranh là tiến vào thiên khải chi hạch, cảm ngộ thiên địa chi lực tư cách. 10 đại thiên khải, số lượng có hạn, như đều lưu tại Huyền Giặc, chỉ sợ không đủ, thánh điện cũng sẽ không đồng ý. Lục Châu thản nhiên nói, trên mông điện chỗ vị trí thiên khải, y nguyên tồn tại. Cùng cái này đám người không quan hệ. Lời nói này rất ngay thẳng. Lão sư chán ghét là người ở đó. Cùng vùng thế giới này không quan hệ. Huyền Giặc Đế Quân gật đầu. Như thế nói đến, chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền. Ngược lại đến tưởng tượng, thánh điện cũng nguyện ý nhìn đến tân điện thủ sinh ra. Thật tình không biết những này thái hư hạt giống nắm giữ người đều là đệ tử của lão sư. Chờ bọn hắn đều trở thành chí tôn, kia lão sư trở lại đỉnh phong sắp tới. Diệu ư, Huyền Giặc Đế Quân đi đến Hải Loa bên người, nhẹ giọng nói ra, Hải Loa cô nương, sau này, Huyền Giặc chính là nhà của ngươi. Huyền Giặc đại môn, ngươi có thể dùng tự do ra vào. Có yêu cầu gì, cứ việc nói, như là không chê, liền làm bản đế quân là đại ca ngươi, thân nhân của ngươi. Đám người lần theo lời nói nhìn về phía Huyền Giặc Đế Quân. Hải Loa dư quang liếc qua Lục Châu, ngẩng đầu lên nói, đế quân, cái này, không quá tốt à, không có cái gì không tốt, ngươi không nguyện ý cũng không sao, bản đế quân chỉ nghĩ cho thấy một lần tâm ý. Huyền Giặc Đế Quân nói, đa tạ đế quân. Hải Loa nói, tâm lý lại tại nghĩ, thật gọi đại ca lời nói, đây không phải là loạn bối phận. Huyền Giặc Đế Quân là từ chính mình góc độ nói chuyện. Lục Châu là hắn lão sư. Kia hắn bối phận tự nhiên là cùng cái này đám đồ đệ bối phận. Huyền Giặc Đế Quân mặt mỉm cười, trở về Lục Châu bên người, thấp giọng hỏi, Lục các chủ, bản đế quân có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Nói, tại chiên mông thời điểm, ngài thi triển kia thanh nhanh nhẹn tiểu kiếm, là hư? Huyền Giặc Đế Quân hỏi. Lục Châu cũng không có che lấp lấp, nói ra, không sai. Huyền Giặc Đế Quân lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, thật là một kiện hư. Thời gian không sớm, đều đi nghỉ ngơi đi. Lục Châu thản nhiên nói, Ma Thiên các đám người khom người. Vâng, vào lúc ban đêm, Lục Châu tiếp tục tham ngộ thiên thư. Trước mắt tu hành coi như thuận lợi, nhưng mà thiếu khuyết cực phẩm mệnh cách chi tâm. Kim Liên đã là 32 mệnh cách, khoảng cách đầy mệnh cách chỉ kém 4 ô. Lam pháp thân uy lực mặc dù không kém gì Kim Liên, nhưng mà chênh lệch mệnh cách chi tâm khá nhiều. 7 mệnh cách lam pháp thân khoảng cách 36 mệnh cách còn rất xa xôi. Đã thân tại Thái Hư, làm sao có thể lỡ cơ hội này đâu. Thái Hư chính là nguy hiểm chỗ, cũng là cơ hội trùng điệp. Sau 5 ngày, Huyền Giặc đại điện phía nam chân trời, một tòa phi liễn lơ lửng, thỉnh cầu chuyển cáo Huyền Giặc đế quân, bản đế đến Huyền Giặc làm khách, mong rằng nể mặt một lần. Kia tên tu hành người ngẩng đầu nhìn thiên thượng phi liễn, nói ra, đế quân nói, như là thượng trương đại đế giá lâm, Huyền Giặc tha thứ không tiếp đãi, mong rằng đại đế bệ hạ bớt giận. Thượng trương đại đế tự nhận là thái độ ép tới đủ thấp, nói ra, mong rằng lại thông báo một tiếng, như là không thấy đến đế quân, bản đế ăn ngủ không yên. Kia tu hành người thở dài lắc đầu, đại đế bệ hạ xin chờ. Không bao lâu, phụ trách tiếp đãi tu hành người đi đến Huyền Giặc đại điện. đem Thượng Trương Đại Đế cầu kiến sự tình như thực báo cáo. Huyền Giặc Đế Quân ha ha cười nói, Thượng Trương lão tặc này, muốn gặp là một người khác hoàn toàn, có thể không phải đến gặp bản đế quân. Bình thường hắn mắt cao hơn đầu, chỗ nào hội coi trọng bản đế quân. Nói cho hắn, không thấy, vâng, kia tên tu hành người lĩnh mệnh rời đi. Một bên đạo thánh Lê Xuân nói ra, đây đã là lần thứ ba đi. Còn thật chấp nhất, bản đế quân không nghĩ tới. Hắn thế mà lại mượn người khác thông đạo. Chỉ dùng 5 ngày đuổi đến Huyền Giặc. Trên đời nào có cái này tiện nghi sự tình. 5 ngày đổi người ta mấy trăm năm cơ khổ vô y. Nghĩ hay lắm. Huyền Giặc Đế Quân nói. Đế Quân, ta thế nào nghe không hiểu. Lê Xuân nghi ngờ nói. Lê Xuân không biết rõ Hải Loa sự tình. Huyền Giặc Đế Quân nói. Không nên hỏi đừng hỏi. Cái này lúc, kia tên hồi phục Thượng Trương Đại Đế tu hành người trở về. Đi đến điện bên trong nói ra. Khởi bẩm đế quân, Thượng Trương Đại Đế, rời đi. Huyền Giặc Đế Quân nhẹ hừ một tiếng. Nói ra, mới 3 lần liền rời đi. Lăn cũng tốt, Lê Xuân nghi hoặc nói. Thượng Trương Đại Đế không phải kia chủng dễ dàng từ bỏ người. Thế nào đột nhiên ở giữa liền đi rồi. Kia tu hành người hồi đáp. Cái này thuộc hạ cũng không biết. Thượng Trương Đại Đế đi thời điểm rất kiên quyết. Huyền Giặc Đế Quân nói ra. Tùy hắn đi đi. Đế Quân, ngài không sợ Thượng Trương Đại Đế ghi hận trong lòng. Lê Xuân hỏi. Hắn nếu thật cái này lòng dạ hẹp hòi, liền sẽ không đến Huyền Giặc. Huyền Giặc Đế Quân lộ xuất thần bí khó lường tiếu dung. Huyền Giáp Điện, phía đông đạo tràng bên trong. Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi không ngừng cho Lục Châu đấm lưng nắn vai. Hai người không ngừng giảng thuật Thượng Trương sinh hoạt. To to nhỏ nhỏ, vui vẻ không vui, cơ bản nói mấy lần. Lục Châu nghe đến liên tiếp gật đầu. Nói ra, nói như vậy, kia Thượng Trương đối người nhóm coi như không sai. Tiểu Diên Nhi nói ra, đích xác không tệ, có thể là, Đồ Nhi vừa nghĩ tới hắn là vì thái hư hạt giống. Liền giống là người tốt, không nghĩ tới hắn đối Hải Loa hư hỏng như vậy. Lục Châu nhìn về phía Hải Loa, nói ra, ngươi hận hắn sao? Hải Loa lắc đầu, không hận, cũng nói không lên hận. Lục Châu hỏi thăm dò, như tỉ mỉ hồi tưởng, hắn cũng là người đáng thương, nhận tiểu nhân che đậy. Không đợi Hải Loa nói chuyện, Tiểu Diên Nhi không cho là đúng hừ nhẹ nói, liền tính nhận che đậy. Có thể đem chính mình nữ nhi vứt bỏ người, nhất định không phải cái gì người tốt. Lục Châu khẽ gật đầu. Đây cơ hồ là sai lầm không thể tha thứ. Thượng Trương nghĩ muốn lấy được nha đầu thông cảm, chỉ sợ không có khả năng. Cái này lúc, một tên đạo đồng có lấy bàn trà khay chậm rãi đi vào đạo trang, đi đến 3 người trước mặt. Lục Châu nhìn thoáng qua kia ấm trà nói, cái này là vật gì? Hồi Cơ lão tiên sinh, cái này là đế quân cho ngài cố ý chuẩn bị thượng đẳng tốt trà. Đạo đồng hồi đáp, Cơ lão tiên sinh. Lục Châu nhíu mày, đạo đồng giải thích nói ra, vãn bối một mực ngưỡng mộ lão tiên sinh, thường xuyên nghe đế quân nhắc lên ngài. Lục Châu bưng chén nước lên, nhấp một hớp nhỏ, nói ra, đế quân cái này pha trà tay nghề, còn cần phải đề cao. Đạo đồng lộ ra một chút vẻ xấu hổ, gật đầu nói, vâng. Tiểu Diên Nhi phất tay nói ra, ngươi có thể đi. Đạo đồng vội vàng khom người nói, đế quân nói, để thuộc hạ lưu tại nơi này, phụng dưỡng các vị. Tiểu Diên Nhi nghi hoặc nói, sư phụ, ngài là thế nào chinh phục Huyền Giặc đế quân? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ta đến cẩn thận đề phòng một chút a. Lục Châu cười ha ha. Nói ra, Huyền Giặc đế quân cứ yên tâm đi. Ngược lại là cái kia Thượng Trương. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi nói lầm bầm. Khỏi phải nói hắn, ta thật là mắt mù. Không nghĩ tới hắn là cái này dạng người. Lang tâm cẩu phế, tích Tiểu Diên Nhi a nha một tiếng kêu nói. Ngươi thế nào châm trà? Tay chân vụng về. Xin lỗi, xin lỗi. Đạo đồng liền thu hồi ấm nước. Tiểu Diên Nhi liếc qua đạo đồng. Gặp hắn đứng quá ngay ngắn, vốn là một bụng khí, thế là mang lấy điểm giọng khiển trách nói, xoay người, khom người,